Đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Một đêm đầy im lặng trôi qua. Ngày thứ hai Tiêu Thần yếu ớt ngẩng đầu lên. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trận pháp chi đạo quả thật vô cùng nguyên thâm phong phú. Không có khả trong một sớm một chiều là học được. Nhận thấy nên hắn chỉ lựa chọn một chút mê huyễn trận pháp đơn giản. Sau một đêm hắn rốt cục đã học xong cách bố trí hai loại trận pháp cấp thấp. Thận lâu trận, trận pháp có mức độ tiêu hao cực thấp, sau khi thi triển có thể tạo ra xương trắng ngăn cản tầm nhìn. Dự cảnh trận, trận pháp đúng như tên gọi, không có bất kỳ khả năng công kích hay phòng ngự, chỉ có thể dùng để báo động, tiêu phí 3 canh giờ. Sau khi thất bại 7-8 lần, Tiêu Thần rốt cục cũng miễn cưỡng bố trí hai trận pháp này ở ngoài sơn cốc. Sau khi lắp vào phía trên hai khỏa tinh thạch nhìn thấy xương trắng dần dần hiện ra. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra vài phần hài lòng, trở lại căn thạch cốc, đem phần lớn đồ đạc để lại, nhằm tạo ra ảo giác cho người khác rằng hắn vẫn ở tại nơi này. Sau đó Tiêu Thần tiến vào dược viên trong lòng núi, đem ngọc giản của Công Dương Thành lưu lại để qua một bên. Tiêu Thần sau vài lần tính toán trong lòng, xác định không hề có bất kỳ sai lầm nào thì lúc này hắn mới chuẩn bị luyện đan lần đầu tiên. Tiêu Thần lựa chọn tụ linh đan, đan dược nhất phẩm hạ cấp, thích hợp cho luyện khí kỳ sử dụng, nguyên liệu cũng vô cùng đơn giản, đi triển khai pháp quyết. Tiêu Thần đưa vào trong lò luyện đan một chút linh khí. Trong lò luyện đan lúc này dâng lên một cỗ sóng nhiệt. Cẩn thận dựa theo kinh nghiệm của Công Dương ghi lại về trật tự và thời gian mà Tiêu Thần để nguyên liệu vào lò. Sau một khoảng thời gian dài, rốt cục từ trong lò lan ra một cỗ dược hương nhàn nhạt. Ngay khi trong lòng Tiêu Thần đang mừng thì ngay lập tức một âm thanh thanh trầm đục vang lên khiến hắn trong nháy mắt trở nên ngân dại. Mở dược lô ra, nhìn thấy trong đó là bột phấn màu nâu. Tiêu Thần bất đắc dĩ thở dài. Lần đầu chế thuốc không ngờ lại kết thúc bằng thất bại. Tự động viên tinh thần, Tiêu Thần nhanh chóng đem những cặn bã của thức rửa sạch sẽ rồi bắt đầu luyện đan lần hai. Trước tiên để thanh diệp thảo vào, đợi cho đến khi toàn bộ cây biến thành chất lỏng thì tiếp tục để vào trong đó cành khô hoa. Sau cùng mới bỏ vào cây thạch nam hoa. Lần này Tiêu Thần vô cùng cẩn thận. Trong dược lô, dược hương phát ra càng lúc càng nồng đậm. Hiện tại là thời gian đan dược định hình. Trong khoảng thời gian này mọi việc đang theo chiều hướng tốt thì đột nhiên Tiêu Thần biến sắc. Trong dược lô lại vang lên âm thanh như đợt vừa rồi. Lần chế thuốc thứ hai lại thất bại. Sắc mặt Tiêu Thần có chút âm trầm. Bình tĩnh thu dọn cạn bã rồi bắt đầu thử lần ba. Thất bại thất bại thất bại thất bại liên tiếp 11 lần thất bại khiến Tiêu Thần có chút suy sụp ngồi dưới đất. Có lẽ tại phương diện luyện đan này hắn không có thiên phú. Còn một phần dược liệu cuối cùng, Tiêu Thần vốn định vứt bỏ, nhưng vẫn tùy hứng ném vào dược lô, rồi hoạt động một cách máy móc rót vào chút linh khí. Tu vi của hắn lúc này là luyện khí kỳ nhất tầng điên phong. Luyện chế tụ linh đan đã khiến hắn tiêu hao hơn nửa linh khí trong cơ thể. Tiêu Thần khẽ vận hành tiểu thảo mộc quyết. Nhất thời linh khí nồng đậm từ bên ngoài mạnh mẽ hướng vào trong cơ thể hắn. Nhẹ thở dài một tiếng, tâm thần của Tiêu Thần tập trung hướng về phía trên. Nơi có kim ấn đang tỏa ra nhiều tinh mang, kim ấn này không biết là chất liệu gỗ gì mà lại có thể trực tiếng dung nhập nguyên thần của tu chân giả vào bên trong. Loại chuyện này Tiêu Thần chưa bao giờ nghe qua. Thần thức của Tiêu Thần cẩn thận quay chung quanh kim ấn nhưng cũng không phát hiện bất cứ chỗ dị thường nào. Kim ấn này có thể giữ nguyên thần của ta phía trong. Xem ra đối với ta cũng không có hại, không bằng đem thần thức dung nhập vào trong xem có phản ứng gì. Nếu đổi lại là tu chân giả khác, tuyệt đối sẽ không làm như thế khi chưa hoàn toàn hiểu rõ kim ấn phía trước. Bởi vì khôi phục thần thức so với thương thế trên thân thể thì khó khăn gấp trăm lần. Quá trình lại cực kỳ thống khổ, vì Tiêu Thần bước chân vào con đường tu tiên chưa lâu. Nếu trong lòng không có quá nhiều băn khoăn, thần thức của Tiêu Thần không hề có bất kỳ trở ngại nào tiến vào phía trong kim ấn. Trong phạm vi 10 trượng, bất kỳ một biến động gì đều hiện ra rõ ràng trong đầu hắn. Hắn có thể thấy được từng khỏa quang điểm đang trôi nổi bồng bềnh trong không khí. Đây chính là linh khí tiên thần lập tức trở nên hưng phấn. Thần thức sau khi vào trong kim ấn thì lập tức được phóng đại gấp 5 lần. Đây quả thật là năng lực vô cùng nghịch thiên. Chậm rãi thu hồi thần thức từ bốn phía. Thần thức của tiêu thần quét qua dược lô. Hai mắt hắn đột nhiên ngưng tụ. Giờ phút này hắn có thể nhìn thấy rõ ràng từng biến hóa trong dược lô. Không còn đơn giản là sự dung hợp của dược vật nữa mà hắn có thể nhìn thấy được bản chất tồn tại là dược lực. Luyện đan thuật là do tu chân giả qua bao nhiêu năm tháng không ngừng thí nghiệm, thăm dò và sáng tạo mà ra, đem các loại linh dược ẩn chứa dược lực hợp lý phối hợp cùng một chỗ. Từ đó luyện chế ra các loại linh đan có khả năng phi phàm. Nhưng cho dù luyện đan sư ưu tú nhất hay là những vị có tu vi đạt tới đại thừa thì cũng tuyệt đối không thể phát hiện được biến hóa của linh đan nội. Dược được, tiêu thần hiện tại có năng lực này thì đã hoàn toàn vượt qua phạm trù lý giải của tu chân giới rồi. Từ đó về sau, bất cứ loại linh đan nào trước mặt tiêu thần cũng cô còn tính khiêu chiến. Chỉ cần cho hắn xem qua thành phẩm, hắn đã biết ngay phương thức tổ hợp trong linh đan đó. Sau đó hắn có thể tự mình điều phối dược liệu, bắt chước từng bước một luyện chế lại một lần. Hoành, trong lò truyền đến âm thanh muộn hưởng, do không có người khống chế nên quá trình luyện đan lại thất bại. Tiêu thần mở to mắt, đối với lần thất bại này hắn không hề để ý chút nào. Trên mặt mang theo vài phần kích động, khẽ hít sâu vài hơi để ổn định tinh thần. Hắn lấy ra một viên tụ linh đan từ trong túi trữ vật dùng thần thức đảo qua. Hắn nhất thời hiểu rõ phương thức tổ hợp dược lực trong đó. Sau khi nhìn kỹ một vài lần tiêu thần mới chậm rãi thu hồi thần thức nhanh chóng đem dược lô rửa sạch. Tiêu thần đưa vào trong đó một chút linh lực, nhất thời trong lò truyền ra một trận nhiệt lực, đem tất cả tài liệu luyện chế tụ linh đan cho vào. Dựa theo sự biến hóa của dược lực mà thay đổi. Không cần phải bận tâm đến thứ tự cho vào dược liệu. Dược liệu tiến vào lò luyện đan rất nhanh tiến thành các loại dược chất dung hợp với nhau. Tiêu thần không dám khinh thường, đem thần thức tiến vào trong, dựa theo khỏa tụ linh đan vừa quan sát lúc này mà làm. Mùi dược hương trong đan lò truyền ra càng lúc càng nồng đậm. Đột nhiên tiêu thần mở mắt ra khẽ quát thành trong nháy mắt. Mùi dược hương trong lò đan trở nên nồng đậm đến cực điểm. Tiêu thần cẩn thận mở lò luyện đan ra, hơn 10 khỏa đan dược mượt mà đang im lặng nằm phía trong. Thành công tiêu thần nhất thời mừng như điên, đem đan dược trong lò ra so sánh với khỏa trong tay. Sau khi quan sát cả nửa ngày thì hắn xác định cả hai khỏa đan dược giống nhau y như đúc. Có kim ấn giúp đỡ. Từ giờ về sau luyện đan đối với tiêu thần không hề khó khăn. Hơn nữa nơi đây lại là một dược viên bí ẩn với đủ loại linh dược. Nếu trước kia vị công dương thành sư huynh có thể dựa vào dược viên này mà tiến đến trúc cơ hậu kỳ, thì tiêu thần với khả năng luyện đan thì thành tựu tương lai sẽ tiến xa hơn. Kim đan thậm chí nguyên anh, chỉ cần cho hắn đủ thời gian thì không phải là không có khả năng. Nghĩ đến đây, tiêu thần trở nên kích động đến run rẩy cả người. Nửa ngày sau, tiêu thần mới trở nên bình tĩnh lại, vẻ mặt trầm tư nhìn viên tụ linh đan trong tay. Viên tụ linh đan này tuy rằng luyện chế thành công nhưng khi thần thức đảo qua thì phát hiện trong đó vẫn có một chút tổ hợp dược lực bị lỗi. Chẳng lẽ đây là mặc định khi luyện chế đan dược trong đan dược có tì vết? Nếu có thể sửa lại thì sẽ ra sao? Chẳng lẽ có thể khiến đan dược tăng phẩm cấp, đan dược đều chia thành thượng, trung, hạ ba phẩm, hiện giờ trong tu chân giới, tu chân giả dùng phần lớn đều là hạ phẩm đan dược. Trung phẩm đan dược vô cùng khan hiếm, chỉ có xác suất vô cùng nhỏ xuất hiện ngẫu nhiên khi luyện chế. Còn thượng phẩm đan dược hay thượng hạng thì chưa từng nghe nói có loại đan dược này tồn tại. Tài liệu luyện chế tụ linh đan vô cùng bình thường nên tiêu thần rất nhanh liền gom đủ một số đặt trước mặt. Tiếp tục khai lò luyện đan, lần này sau khi đan dược thành hình tiêu thần bắt đầu phân chia trọng tổ lại nhưng dược lực rối loạn trong đan dược. Qua một khoảng thời gian, sắc mặt Tiêu Thần trở nên tái nhợt, trên trán toát ra một tầng mồ hôi mịn, hoành trong lòng đan truyền đến một thanh âm muộn hưởng. Sắc mặt Tiêu Thần nhất thời có chút âm trầm, chia lìa tổ hợp dược lực cùng một chỗ cần hao phí thần thức vượt xa mấy lần trước. Vừa rồi Tiêu Thần cẩn thận phân chia được hơn phân nửa, nhưng do thần thức tiêu hao quá nhiều nên xuất hiện một chút sơ suất khiến dược lực bị đảo lộn, đan dược luyện chế tự nhiên cũng thất bại, xem ra ta quá nóng lòng. Lấy cường độ thần thức trước mắt muốn một hơi đem toàn bộ dược lực bị rối loạn trừ bỏ thì quả thật có chút mơ tưởng. Khóe miệng Tiêu Thần lộ ra vẻ cười khổ, lập tức khanh chân ngồi trên bồ đoàn. Tiêu Thần biết thần thức qua ngày hôm nay đã tiêu hao quá nhiều nên thí nghiệm thì cũng đành để ngày mai tiếp tục. Ngày hôm sau, Tiêu Thần mở mắt ra, một lần nữa khôi phục thần thái hồng hào. Qua một đêm tĩnh tọa, linh khí trong cơ thể lại trở nên tràn đầy. Xem ra khoảng cách đột phá đến luyện khí kỳ tầng 2 không xa. Rửa sạch dược lò, Tiêu Thần tiếp tục luyện chế tụ linh đan. Lần này đợi cho đan dược thành hình thì Tiêu Thần bắt đầu phân chia dược lực. Có kinh nghiệm lần trước nên đợi cho phân chia được một nửa hắn liền thu hồi thần thức mở lò luyện đan. Nhìn thấy trong đó bất luận nhan sắc hay mùi hương đều tăng cường hơn so với 10 khỏa cũ. Tiêu Thần lộ ra vài phần vui mừng. Trung phẩm tụ linh đan quả nhiên hắn phỏng đoán vô cùng chính xác. Nếu tiếp tục đem dược lực rối loạn bên trong tổ hợp phân chia thì thượng phẩm thậm chí thượng hạng đan đối với Tiêu Thần cũng không còn là việc khó. Cẩn thận đem hơn 10 khỏa trung phẩm tụ linh đan cất vào bình ngọc rồi thu vào túi trữ vật. Tiêu Thần lộ ra vài phần trầm tư, vốn có kim ấn trợ giúp, tốc độ tu luyện của hắn đã vô cùng kinh người. Giờ phút này dưới sự hỗ trợ của đan dược trồng chấm tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ bạo tăng một mảng lớn. Sau đó, Tiêu Thần không ngừng khai lò luyện đan, linh lực, thần thức tiêu hao gần như không còn thì hắn lập tức cắn nuốt đan dược rồi ngồi xuống tu luyện. Tốc độ tu luyện có thể nói là nhất nhật thiên lý. Tiến cảnh thần tốc, cách chương.